Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, một đám già mà không đứng đắn. Lâm Bắc Phàm một bộ tìm tới Chi Âm dáng vẻ, đang chuẩn bị cùng lão đầu này xâm nhập giao lưu, kết quả lại chờ được một câu: "Tiểu huynh đệ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, không bằng làm ta cháu rể a." Ta tôn nữ 16 tuổi, dáng dấp vô cùng duyên dáng, người rất ôn nhu lại am hiểu chủ nghệ, người cưới nàng không thiệt thòi. Nói xong, lão chủ sư vẻ mặt mong đợi nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm hung hăng trợn mắt nhìn một cái một bên cười trộm Hàn lão đầu. Những cái này lão đầu làm sao đều một cái đức hạnh. Vừa thấy mặt đã nhận con rể, các ngươi tôn nữ lớn lên cỡ nào xấu xí mới cần ta đi cải tiến gen. Chủ thần, ta vị này tiểu hữu đã kết hôn, lão bà vẫn là bạch nữ hoa, ngươi tôn nữ không đùa. Tần lão giải thích, lão chủ sư tiếc nuối nói, vậy quá tiếc nuối, nếu không ngươi làm ta tôn tử a. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Đám này lão đầu quả nhiên là một cái đức hạnh, vừa thấy mặt đã nghĩ chiếm người tiện nghi, quá không biết xấu hổ. Lâm Bắc Phàm khẽ nhả một chữ, biểu đạt nội tâm chân thật nhất cảm tưởng. Lan, lão chủ sư, ngoặc kép, mặt khác hai cái lão đầu cười ha ha, bọn hắn liền biết có thể như vậy. Khụ khụ, ta chỗ này làm đồ ăn quy củ các ngươi hẳn là đều hiểu. Muốn ăn vào ta làm đồ ăn, các người cũng nhất định phải bỏ ra lao động, chỉ cần hưởng thụ bản thân lao động đi ra đồ ăn, mới ăn được ngon, ăn được chân quý. Lão chủ sư mang theo ba người đi vào hắn chủ viên. Một cái này chủ viên kỳ thực liền là một cái gieo trồng đủ loại rau quả hoa quả vườn. Không có bón phân, hoàn toàn tự nhiên sinh trưởng, là trước mắt rau sống. Chủng loại vô cùng phong phú đầy đủ. Cái này vườn trừ bỏ gieo trồng rau quả bên ngoài, còn nuôi dưỡng rất nhiều gia cầm, có gà vịt cá, thậm chí còn nuôi mấy chục con heo. Ngưu cùng dê đều là tương đối tự nhiên nuôi thả, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh. Mới vừa đi vào cái này vườn, Lâm Bắc Phàm liền cảm nhận được một cỗ mát mẻ đặc biệt khí tức tràn ngập toàn thân. Cảm giác vô cùng dễ chịu, loại này có điểm giống sinh mệnh khí tức, nhưng là có chút không giống bình thường. Tóm lại, đợi ở chỗ này phi thường dễ chịu. Chủ thần, ngươi nơi này hoàn cảnh không sai, hít thở mấy cái không khí đều cảm giác muốn thăng tiên một dạng. Rất thích hợp dưỡng lão. Hàn lão đầu hít sâu mấy hơi, cười ha hả ca ngợi. Xác thực, a. Ngươi thật là biết chọn địa phương. Tần lão đầu cũng cười. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này chỉ sợ là mời cao nhân chuyên môn tuyển qua a. Ngay mới vừa rồi, Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, phát hiện nơi này thế vô cùng nồng đậm, sinh chi thế tràn ngập chung quanh, hình thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Còn có dưới nền đất lại có hai đầu long mạch nằm ngang giao hội, thai nghén mảnh này địa khu. Nói đơn giản một chút, nơi này chính là trong truyền thuyết phong thủy bảo địa. Lão chủ sư thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, nói, tiểu huynh đệ, mắt thật là tốt. Sau đó cười đắc ý, đúng thế, nơi này chính là ta xin nhờ một vị có bản lãnh thật sự phong thủy đại sư hoa đến mấy năm thời gian mới tìm được nơi tốt. Dùng tương đối huyền học lời nói mà nói, nơi này là một mảnh phong thủy bảo địa, thai nghén địa linh nhân kiệt. Bất quá trong mắt của ta, nơi này lại là ta phòng bếp nguyên liệu nơi sản sinh. Ở trong này tự nhiên sinh trưởng rau quả, còn có nuôi thả dê bò đều vô cùng tươi đẹp ăn ngon. Nếu không phải là cùng các ngươi giao tình sâu, ta cũng không nguyện ý đem nơi này nói cho các ngươi biết. Muộn, chúng ta đã biết rõ địa phương này, về sau sẽ thường xuyên đến ăn ké uống ké, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi nơi này ăn sạch sẽ. Ngoặc kép, các ngươi đều xéo ngay cho ta. Lão chủ sư cười mắng, thuận lấy một đầu đường hẹp quanh co. Bọn hắn tìm đến một cái dùng cây trúc xây dựng phòng ở. Màu xanh biếc giạt rào, phi thường mộc mạc, những cái này phòng ở làm thành một vòng. Thoạt nhìn giống một cái tứ hợp viện, mới vừa đi vào, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt rượu hương vị. Loại này rượu hương vị tựa như là mấy loại mùi rượu hỗn hợp lại cùng nhau. Có cay, có ngọt ngào, có khổ sở, có thoang thoảng, có hùng hậu, những mùi này hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt hương vị. Hàn lão đầu tinh thần phấn chấn. Thơm, thật là thơm. Hắn con sâu rượu bị cong lên. Lão chủ sư nói ra, nơi này chính là ta phòng bếp trọng địa, là ta chứa đựng nguyên liệu nấu ăn cùng với làm đồ ăn địa phương. Nơi này không có cái gì điện khí thiết bị, liền xử lý nguyên liệu nấu ăn đều là dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Bởi vì ta cho rằng, chỉ có tự nhiên nhất vị đạo mới là vị ngon nhất vị đạo. Chỉ có nguyên thủy nhất biện pháp mới có thể giữ lại tự nhiên nhất vị đạo. Khó trách bọn hắn đều gọi ngươi chủ thần, chỉ là ngươi một phần này đối đãi thức ăn thái độ. Liền biết ngươi trình độ tuyệt đối không thấp. Lâm Bắc Phàm cười mị mị nói, khắp nơi quan sát, phi thường tò mò. Lão chủ sư cười một tiếng, các ngươi bây giờ thấy, nơi này không có người nào, cho nên, các ngươi muốn ăn vào ta làm đồ ăn, liền phải tự mình động thủ. Các ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn bản thân đi tìm đi xử lý, cuối cùng để ta tới làm, bất quá liền muốn nói trước. Các ngươi muốn làm bao nhiêu đồ ăn, cuối cùng đều muốn ăn xong, một chút cũng không có thể thừa, bằng không thì ta lần sau không chào đón các ngươi. Minh bạch, ba người gật đầu, hai vị lão đầu cặp mắt tỏa ánh sáng. Như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu. Tần lão đầu siêu một tiếng vọt vào phòng bếp, sau đó lấy ra một thanh đại khảm đao đưa cho Lâm Bắc Phàm. Ngụm nước chảy dòng nói, chúng ta trước đi đem một con trâu chém, hôm nay chúng ta muốn ăn toàn ngưu yến. Lâm Bắc Phàm bó tay, các ngươi hai cái lão bất tử, không ngờ các ngươi dẫn ta tới là để ta làm lao động tay chân. Hai cái lão đầu không có chút nào xấu hổ gật đầu. Không sai, chính là như vậy, thế nhưng là đầu kia trâu lớn như vậy, mấy người chúng ta ăn xong sao? Phải biết nơi này không có tủ lạnh, căn bản là không có cách chứa đựng đồ ăn. Cuối cùng nếu là lãng phí, về sau đều không có cơ hội đến ăn. Hai cái lão đầu vẻ mặt phiền muộn, cuối cùng đành phải nhịn đau từ bỏ toàn ngưu yến. Cuối cùng mấy người bàn bạc, quyết định giết một con gà cùng một con vịt, lại câu một con cá, sau đó lại hái hai cái rau quả, lại phối điểm rượu ngon, liền có thể thống thống khoái khoái ăn một bữa. Thế là, mấy người cấp tốc động thủ. Hai cái lão đầu một cái phụ trách câu cá, một cái phụ trách chọn rau quả. Lâm Bắc Phàm liền phụ trách khá là phiền toái gà cùng vịt. Nấu nước nóng, lấy máu, nhổ lông, thanh lý nội tạng. Lâm Bắc Phàm một mạch mà thành, cơ hồ không có chút chắc. Chính đang điều chế phối liệu, lão chủ sư thấy được, trong mắt tinh quang lóe lên, cười hỏi, Lâm tiểu tử, ngươi có phải hay không chuyên môn học qua chủ nghệ? Ta xem ngươi động tác rất nhuần nhuyễn, chí ít có 10 năm bản lĩnh. Không có đây, ta chỉ là biết làm đồ ăn mà thôi. Lâm Bắc Phàm trả lời, dạng này à, lão chủ sư lâm vào trầm tư. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.